Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Điềm Điềm, cả quân khu đều biết Nguyên Soái đế quốc trở về phục chức. Mặc dù rất nhiều người sợ khí chàng cao lãnh của Tần Tinh Lan, nhưng với tư cách là Nguyên Soái đế quốc, ai mà không muốn nhìn hắn ở cự ly gần, huống chi diện mạo của Tần Tinh Lan, xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng alpha đẹp nhất đế quốc 5 năm liên tiếp. Nếu Tần Tinh Lan không cao lãnh cấm dục không dễ ở chung, mà là người dịu dàng, alpha được hoan nghênh nhất cả đế quốc và muốn gả nhất cũng sẽ là hắn. Đáng tiếc khí chất cao lãnh không dễ ở chung làm cho rất nhiều Omega có tâm với hắn tỏ vẻ mình không có năng lực làm tan chảy núi băng kia, liền nhìn từ xa thôi. Vào giờ ăn trưa căng tin nhộn nhịp hơn trước, Cảnh Trực từ bên ngoài đi vào, nhìn bàn ăn đầy người, khóe miệng khẽ co rút, phó quan đi theo bên cạnh anh nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì. Đừng tìm, người các người muốn gặp sẽ không đến căng tin ăn cơm đâu. Phó quan nghe vậy sửng sốt một chút rồi nói. Làm sao có thể chứ, Nguyên Soái trước kia chỉ ăn ở căng tin quân khu. Nếu như nói ai yêu thích căng tin nhất chắc chắn là Tần Tinh Lan, cho dù hương vị khó ăn vạn năm như một cũng chưa từng thấy hắn gọi đồ ăn ngoài một lần. Không chỉ như thế, căng tin quân khu đế quốc còn có vị trí độc quyền của hắn, cửa sổ bên phải, cho dù sau trận chiến Tinh Hải, Tần Tinh Lan biến mất trong một khoảng thời gian, vị trí này cũng chưa từng có người khác ngồi qua, mọi người hình như đều vô cùng ăn ý, đem vị trí này để lại cho hắn. Lúc này đột nhiên nghe thấy Cảnh Trực nói Tần Tinh Lan sẽ không đến căng tin ăn cơm, làm sao có thể chứ? Cảnh Trực nghĩ đến bento buổi sáng nhìn thấy, lúc ấy Tần Tinh Lan ăn sáng trước mặt bọn họ, khi hắn lấy hộp cơm màu vàng ra khỏi túi đựng cơm, bên trong rõ ràng còn có một cái khác, nếu anh không đoán sai, đó nhất định là bữa trưa. Nghĩ đến người cho tới bây giờ ở căng tin sống qua ngày, đột nhiên một ngày có thể ăn bento do đối tác tự tay làm tư vị này. Thực sự chua lét, rõ ràng tất cả mọi người đều là người độc thân, nhưng hiện tại đột nhiên có người thoát kiếp độc thân hơn nữa còn tiến về phía trước một bước dài, cho dù bento là do người máy làm cũng đủ để cho bọn họ chua xót rất lâu. Thực sự đáp ứng câu nói đó, cây chanh và trái chanh, dưới gốc cây chanh chỉ có tôi. Nguyên Soái bây giờ là người có gia thất có thể giống như chúng ta sao, ngoan ngoãn đi ăn cơm đi. Những người độc thân chỉ xứng đáng ăn căng tin, phó quan bị Cảnh Trực nói càng bối rối hơn. Ý ngài là sao, ăn căng tin có liên quan gì đến đối tác? Cảnh Trực có chút đồng tình nhìn hắn một cái, giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn. Có bạn đời liền có nghĩa là có bento tình yêu để ăn. Phó quan nghe vậy nhất thời mở to hai mắt, bộ dáng không thể tin được. Ngài nói, tứ điện hạ vì Nguyên Soái chúng ta tự tay chuẩn bị bento yêu thương. Tự hay không tự tay tôi không biết, dù sao ngài ấy cũng có, hơn nữa còn có hai cái, bữa sáng cộng với bữa trưa. Nói xong Cảnh Trực bưng khay cơm đi lấy đồ ăn, phó quan bị lưu lại hoảng hốt cảm thấy mình bị thồn đường. Bữa trưa Dung Hề chuẩn bị cà rốt khoai tây, cơm thịt bò, ngoài ra còn thân mật chuẩn bị túi trà mao tiêm và cà chua bi sau bữa ăn. Vào một buổi trưa yên tĩnh, ăn bữa cơm do tiểu thư tính nấu và thưởng thức một tách trà nóng thanh nhạt. Tất cả sự nôn nóng vào thời điểm này được xoa dịu hoàn toàn. Tần Tinh Lan ăn cơm chưa xong, chụp lại hộp cơm trống rỗng, đăng lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tinh Lan, bữa trưa rất ngon, cảm ơn. Ảnh, đến tột cùng là lực lượng gì khiến Nguyên Soái lại một lần nữa phát tin tức? Tôi có thể trả lời câu hỏi trên, là tình yêu. Bữa trưa rất ngon, ảnh là hộp cơm sạch sẽ, cho nên tôi có thể hợp lý hoài nghi, bữa trưa là. Tứ điện hạ chuẩn bị, a, lại ăn được đường. Nguyên Soái trước kia chưa bao giờ phát tin tức từ sau khi kết hôn, mỗi lần gửi tin đều không thể rời khỏi tứ điện hạ, trong sáng ngoài tối tú ân ái, đây tuyệt đối là tình yêu đích thực. Chuẩn bị bữa trưa cho alpha của mình, tứ điện hạ thật tốt nha. Không biết trên lầu đang vui vẻ cái gì, chẳng lẽ các ngươi đều quên tứ điện hạ là beta, Nguyên Soái căn bản không thể đánh dấu hắn, hiện tại thoạt nhìn tốt bao nhiêu, về sau sẽ thảm bấy nhiêu ai. Phía trên ai cái gì mà ai ghen tị cái gì, bỏ đi có được hay không, không nên ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta ăn kẹo đường, hiểu không? Ghét nhất có người lấy ao nói chuyện, tỷ lệ ly hôn của ao hàng năm đều tăng lên, mong người biết. Dung Hề đang đem toàn bộ linh thực trong nhà rời đến bãi đất trống phía sau phòng ấm, nhìn 0520 hỗ trợ bỗng nhiên quay đầu dùng màn hình nhìn cậu. Chủ nhân, sư tử lớn gửi tin nhắn, cậu có muốn xem không? Đột nhiên nghe thấy câu nói 0520, phản ứng đầu tiên của Dung Hề chính là Tần Tinh Lan một mình gửi tin nhắn gì cho nó. Anh ấy nói gì với cậu? Dung Hề có chút tò mò nhìn về phía 0520. Kết quả 0520 trực tiếp đánh ra màn hình ánh sáng, vừa vặn là trang ba chiều của khu đầy quang võng. Tin tức Tần Tinh Lan gửi đi đã trở thành chủ đề mới nhất. Nguyên Soái đế quốc công khai tú ân ái. Nhìn hộp cơm trong hình trên, hai má Dung Hề nóng lên, cậu thế nào cũng không nghĩ tới Tần Tinh Lan lại cảm tạ cậu như vậy. Hiện tại toàn bộ công dân đế quốc đều biết cậu chuẩn bị bento cho Tần Tinh Lan. Mặc dù điều này không có gì, nhưng làm cho cậu cảm thấy xấu hổ. Chỉ là trong lòng lại ngọt ngào. Chủ nhân muốn gửi một tin sao? 0520 đã mở chế độ phát biểu cho cậu, rõ ràng chỉ cần cậu mở miệng, nó có thể nhanh chóng giúp cậu. Dung Hề mím môi dưới, con thỏ nhỏ ngồi trên vai cậu bỗng nhiên vươn chân ngắn đè lại mặt cậu. Chiêu chiêu, phát phát, giúp tôi gửi một câu, cảm ơn đã nhận được chờ anh về nhà. Nói xong nhịn không được trà sát hai má nóng bỏng. Lần này thật sự là tú ân ái. Nhưng thực ra có một chút hạnh phúc. Chấm, Tần Tinh Lan rửa sạch hộp cơm rồi bỏ vào trong túi, vừa ngồi xuống, thiết bị quang não trên cổ tay chấn động một chút. Thiết bị quang não của hắn cùng hệ thống 0520 tương thông, đột nhiên chấn động, làm cho trong lòng hắn căng thẳng, theo bản năng mở ra, liền nhìn thấy. Dung Hề cảm ơn đã nhận được chờ anh về nhà. Chấm, trong đôi mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan nhất thời xuất hiện ý cười ôn nhu khó có thể khắc chế. Lúc này đã có rất nhiều người chú ý tới tin tức này của Dung Hề. Trời ơi, thật sự là đường. Tứ Điện Hạ đáp lại còn nói không phải tú ân ái. Không nghĩ tới Nguyên Soái cùng Tứ Điện Hạ sau khi kết hôn, lại là loại phong cách này, tôi cũng có thể. Các người cứ dùng sức rắc đường, không cần bận tâm đến tôi có thể chịu được. Mọi người ở phòng ăn đợi một buổi trưa muốn gặp Nguyên Soái đế quốc một lần. Chấm, không nghĩ tới Nguyên Soái ngày đầu tiên phục chức trước tiên giải một lượng thức ăn cho chó lớn như vậy. Nói cao lãnh không dễ ở chung đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trực nhìn mọi người biểu tình phức tạp rời đi, trong lòng bỗng nhiên cân bằng. Dung Hề đem linh thực từ thấp đến cao cấp toàn bộ trồng ở bãi đất trống phía sau phòng ấm, một mảng lớn tươi tốt nhìn rốt cục có chút sức sống. Dung Hề chuẩn bị từ quang võng mua một nhóm hoa cỏ bình thường đem sân lớn trang trí, mùa đông đến gần, nhóm hoa cỏ đầu tiên liền lựa chọn có thể thích ứng với mùa đông lạnh lẽo, loại thảm thực vật thường xanh. Sau khi trồng xong, Dung Hề đặc biệt dùng tin tức tố của mình trấn an những linh thực này một lần. Thẳng lưng lau mồ hôi trên trán, 0520 lấy ra một ly trà từ túi của mình và đưa cho cậu. Chủ nhân uống nước, Dung Hề tiếp nhận uống một ly trà thảo dược, cảm giác khô nóng trên người nhất thời giảm xuống không ít. Đi thôi, chúng ta dậy chuẩn bị cơm tối, buổi tối chúng ta ăn chút mì lạnh thế nào? Gần đây thời tiết nóng, ăn mì lạnh mát mẻ là tốt nhất. Được rồi, 0520 đến giúp đỡ. Dung Hề về phòng tắm rửa trước, sau khi lau sạch nước trên người, thay quần áo sạch sẽ. Khi cậu tới phòng bếp, 0520 đã chuẩn bị nguyên liệu nấu mì lạnh. Dung Hề đăng nhập quang võng, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Phòng livestream vừa mở ra, liền có người tiến vào, nhìn thấy mì kiều mạch thịt bò, dưa chuột vân vân mà Dung Hề đặt trên bàn, màn đạn nhao nhao quét lên. Điềm Điềm, hôm nay Thái Thái lại phát sóng trực tiếp mỹ thực chờ mong, đêm nay là tính toán nấu mì bò sao? Ba Nhi tôi đã khẩn cấp muốn ăn, ha ha ha. Hỏa Thiêu Nhi, sau khi học được mấy món ăn trong phòng livestream của Thái Thái, hiện tại cuộc sống rõ ràng tăng lên không ít, mẫu phụ tôi hiện tại đều ngóng trông tôi xuống bếp nhưng tôi chuẩn bị đem chủ kênh đề cử cho hắn, ha ha ha. Cỏ đuôi heo, phía trên cậu tuyệt đối không phải một mình, từ khi tôi dựa theo video 3 chiều của chủ kênh học cách nấu cơm vài lần, ánh mắt người nhà nhìn tôi cũng không giống nhau, Dung Hề nhìn nội dung trên màn hình, trong lòng cảm thấy vài phần vinh hạnh. Cảm ơn mọi người ủng hộ và thích, đây là phản hồi tốt nhất mà tôi nhận được, gần đây thời tiết có chút nóng, cho nên tối nay chuẩn bị làm mì lạnh, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có mì kiều mạch thịt bò, dưa chuột, cà chua, còn có bắp cải cay tương đối ngon miệng, dưới đây chúng ta trước tiên đem thịt bò đi nấu. Thịt bò được rửa sạch bằng nước lạnh, cho vào nồi, cho gia vị vào, đun sôi trên lửa lớn trong nửa giờ. Trong quá trình chờ thịt bò, Dung Hề đem bắp cải rửa sạch thái lát kèm tỏi, gừng, ớt băm nhỏ, muối vào trong đó, khuấy đều, bởi vì thời gian không nhiều, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất ướp một chút. Chờ có thời gian rảnh rỗi, Dung Hề chuẩn bị ướp một ít bắp cải cay, như vậy sau này khi ăn không cần chế biến thêm, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tiểu Long Quỳ, đây là món ăn phụ với mì lạnh sao, người máy nhà chúng tôi chế biến mì lạnh, đều là củ cải, dưa chuột muối. Chủ kênh đây là đang làm bắp cải cay. Đạn Đạn Long, bắp cải cay tôi đã ăn qua, người máy trong nhà tôi vừa vặn có món ăn này, cũng được, tôi không phải rất thích, không biết Thái Thái làm như thế nào. Bắp cải cay bình thường phải lên men mới ngon, hôm nay tạm thời muốn làm mì lạnh cho nên món ăn phụ chỉ có thể chuẩn bị ngay, đợi lát nữa sau khi nếm thử chúng ta thêm một chút dầu mè, làm cho hương vị phong phú hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hề nói những lời này, trên tay cũng không nhàn rỗi, đem dưa chuột cà chua cắt xong đặt ở bên cạnh, từ trong tủ lạnh lấy đá, bắt đầu nấu nước dùng. Ba ba nhi a, à, tôi đã có chút khẩn cấp. Tiểu Long quỳ, nhìn sẽ rất ngon. Cỏ đuôi heo tôi đã ghi chép lại rồi, bắp cải cay của Đào Thái Thái sẽ ra một bản hướng dẫn sao, muốn học. Tất nhiên có thể, tôi dường như vẫn còn nợ các bạn một món mứt dâu tây, lần sau tôi sẽ ra hai bản hướng dẫn. Chấm, cỏ đuôi heo, Đào Thái Thái thật chi kỳ, sao lại có Thái Thái thiện lương như vậy, ôm lấy Thái Thái xoay vòng vòng. Cỏ đuôi heo tặng cho chủ kênh Đào từ 10 chiếc tàu ngầm, vì cậu tôi dùng tiền tiết kiệm nửa năm trôi dạt qua biển thăm cậu. Cảm ơn cỏ đuôi heo đã tặng thịt bò đã sẵn sàng, chúng ta trước tiên đem thịt bò thái lát. Dung Hề vớt thịt bò đã nấu ra, để nguội một chút thái miếng thịt mỏng, đặt vào đĩa. Trong quá trình phát ra mùi vị thịt lại làm cho livestream rơi vào một mảnh sói gào thét. Điềm Điềm, hương vị này, hít. Đạn Đạn Long, tôi vừa mới ăn cơm tối xong, nhưng hiện tại tôi lại đói bụng, hu hu hu, tôi thật tham lam nha, một lát nữa sẽ để cho người máy nhà tôi nấu thịt bò cho tôi, không, tôi tự mình nấu. Mao Mao Hùng, cảm giác chỉ riêng mấy miếng thịt bò này, tôi có thể ăn một bát cơm. Miếng thịt mỏng vừa tinh tế lại tràn ngập độ đàn hồi, bày ở trong đĩa sứ màu trắng, giống như nở ra một đóa hoa, vừa đẹp lại thập phần câu người thèm ăn. Dung Hề đem thịt bò đã thái lên, thích có thể nếm thử trước xem, nào, bên này là một chút nước tương, có thể chấm ăn. Dứt lời, Dung Hề mở nồi ra, bắt đầu nấu mì. Đây là quá trình cuối cùng. Ba ba nhi a, thịt bò này rất ngon, ăn kèm với nước tương này, hương vị này phong phú hơn, tôi thích. Điềm Điềm, xong rồi, tôi hiện tại điên cuồng muốn ăn thịt bò. Mao Mao Hùng, cảm giác mỗi lần xem xong chương trình phát sóng trực tiếp ẩm thực của chủ kênh tôi đều tràn ngập dục vọng nấu cơm, ha ha. Sau khi mì được nấu xong, Dung Hề vớt ra khỏi nồi bắt đầu ngâm nước lạnh, sau khi rửa sạch bằng nước lạnh sẽ làm cho mì càng thêm dai. Cho mì rửa nước lạnh vào bát ăn kèm với nước dùng thêm đá, để thêm miếng thịt bò, bắp cải cay và dưa chuột thái lát, cà chua, lá rau mùi, cuối cùng cho thêm nửa quả trứng. Mì lạnh thơm ngon đã hoàn thành, Dung Hề trình bày một bát. Mì lạnh đã sẵn sàng, mọi người có thể thưởng thức một chút. Tiểu Long quỳ, tôi đến rồi, tôi đến, ôi, lạnh thật, vị chua ngọt này rất sảng khoái. Điềm Điềm, ăn một ngụm thật sảng khoái nha, mì dai dai, mấu chốt là canh này tôi thích. Đạn Đạn Long, cái bắp cải cay này, rất được, hương vị này tôi thích. Buổi livestream tối nay tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thích, lần sau gặp. Đăng xuất ra, Dung Hề bưng hai bát mì lạnh lên bàn, vừa làm xong liền nghe thấy âm thanh 0520. Sư tử lớn anh trở về rồi, tối nay chủ nhân làm mì lạnh nha. Được, ta rửa tay một chút rồi lại đây. Nghe thấy thanh âm của Tần Tinh Lan, Dung Hề mở cửa phòng bếp mỉm cười với hắn. Đã trở lại rồi, hôm nay công việc có mệt không? Dung Hề nói xong, đưa tay nhận lấy túi đựng cơm trong tay Tần Tinh Lan. Không mệt mỏi, ở nhà đã làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đem linh thực di chuyển ra phía sau phòng ấm, nghĩ lát nữa lên mạng mua một ít thảm thực vật xanh phổ biến trồng ở phụ cận, như vậy mùa đông cũng không có vẻ đơn điệu, anh mau tắm rửa đi, một chút rồi nói. Dung Hề nói xong, cảm thấy mình nói chuyện có chút nhiều, Tần Tinh Lan lại vừa trở về, hẳn là để cho hắn nghỉ ngơi cho tốt trước. Nghe tiểu thư tính dùng thanh âm mềm mại nói với hắn những chuyện mình đã làm hôm nay, Tần Tinh Lan rất vui vẻ gật gật đầu. Tôi đi tắm trước, cho dù tách ra một ngày, tiểu thư tính ôn nhu vẫn làm cho người ta cảm thấy ấm áp như trước. Khoảnh khắc Tần Tinh Lan xoay người, một bóng trắng bỗng nhiên nhào về phía hắn, đứng trên vai hắn, thân mật cọ cọ hai má hắn. Chiêu chiêu chiêu, chào mừng anh về nhà. Tần Tinh Lan dừng lại nhìn Dung Hề đứng ở cửa phòng bếp, hai má tiểu thư tính đỏ lên, xoay người đi vào phòng bếp. Tần Tinh Lan mỉm cười, mang theo thỏ con trở về phòng. Dung Hề nghe thấy tiếng đối phương đóng cửa, dùng sức chớp chớp mắt. Lúc ăn tối, Dung Hề nhìn Tần Tinh Lan ăn miếng mì lạnh đầu tiên, cẩn thận lại mang theo chờ mong hỏi. Thế nào, ánh mắt màu xanh biếc nâng lên nhìn về phía cậu, một giây sau liền trở nên ôn nhu đến cực điểm. Ngon lắm, Dung Hề bởi vì những lời này của hắn mà cười rộ lên. Vậy là tốt rồi, một chén mì lạnh chua chua ngọt ngọt thanh mát xuống bụng, làm cho hai người đều rất thỏa mãn. Thỏ nhỏ có chồi non trên đầu, toàn bộ quá trình lăn lộn trên người Tần Tinh Lan tựa như muốn bổ sung nỗi khổ tương tư mà ngày hôm nay không thấy. Dung Hề chỉ có thể giả vờ như mình không quen biết thần thức của mình. Sau khi cơm tối kết thúc, Tần Tinh Lan chủ động gánh vác trách nhiệm thu dọn, Dung Hề pha hai chén trà, hương trà nhàn nhạt làm dịu đi sự nôn nóng trong ngày. Tần Tinh Lan lau tay sạch sẽ, nhận lấy chén trà Dung Hề đưa cho hắn. Ngày mai không cần chuẩn bị cơm cho tôi, rất vất vả. Không phải nha, tôi cũng muốn ăn cơm, chính là làm ra trước mà thôi, trọng điểm là hiện tại thân thể anh còn cần bồi dưỡng, chờ anh hoàn toàn tốt, chúng ta lại thảo luận chuyện này, hiện tại tạm thời như vậy được không? Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, rõ ràng là vì tốt cho hắn, lại còn muốn hỏi ý kiến của hắn, trái tim Tần Tinh Lan trong nháy mắt liền mềm nhũn không ra hình dạng. Ừm, tôi nghe lời em. Dung Hề cong hai mắt ngọt ngào cười rộ lên. Lúc này đêm đã khuya, Dung Khải rửa mặt xong ngồi sau bàn làm việc tùy thị trưởng dâng lên một chén trà. Dung Khải tiếp nhận vừa định đưa vào miệng, lông mày khẽ nhíu lại, rũ mắt nhìn chất lỏng màu xanh nhạt trong chén, không biết tại sao lại nhớ tới ngày đó ở phủ Nguyên Soái uống trà. Lúc này thậm chí còn có thể hồi tưởng lại cảm giác thanh mát lúc ấy giữa môi răng, nhàn nhạt ngọt ngào. Lại nhìn chất lỏng trong chén, trong nháy mắt không còn dục vọng uống xuống, đem chén trà đặt trở lại bàn. Hôm nay Tần Tinh Lan đi quân khu đã làm cái gì? Tùy thị trưởng cúi người, ánh mắt rời khỏi chén trà bị lạnh nhạt. Nguyên soái các hạ hôm nay để cho thượng tướng khu 3 trực tiếp phụ trách chuyện tuyển binh tổ chức lại khu 1. Dung Khải nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiện giờ khu 1 chỉ còn lại một mình Tần Tinh Lan, tuyển quân tổ chức lại quân đội là bắt buộc. Còn nữa không, Tần Nguyên soái hôm nay mang theo bữa trưa tú ân ái một lần. Dung Khải sửng sốt một chút, dường như không thể tin được mình nghe thấy cái gì, dừng lại nhìn về phía tùy thị trưởng. Ngươi nói cái gì, tú ân ái, cùng tứ điện hạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tứ điện hạ làm bữa trưa cho hắn, nguyên soái cảm tạ trên mạng, tứ điện hạ đáp lại. Dung Khải chớp chớp mắt cố gắng đè nén kinh ngạc trong lòng, nghĩ đến ngày đó tứ đệ hắn cùng Tần Tinh Lan ăn ý tình cảm thật sự tốt như vậy sao? Không tiếp tục đàm luận chuyện này, Dung Khải đứng dậy chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Chỉ là chờ hắn nằm xuống, đối với chuyện Tần Tinh Lan tú ân ái, để ý chuyện này làm cho hắn có chút không ngủ được. Đứng lên đăng nhập Quang Võng, lúc này độ nóng của đề tài kia còn chưa tiêu tan, rất dễ dàng để cho hắn tìm được. Nhìn tin tức hai người gửi trước sau, làm cho Dung Khải có một loại cảm giác không quen biết hai người. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, Tần Tinh Lan lạnh lùng không dễ ở chung, hắn thủy chung cảm thấy, không có chuyện gì có thể đả động hắn ta, đối với hắn mà nói tất cả mọi chuyện đều chỉ có hai khả năng, chính là muốn hay không. Nhưng một người như vậy, cương nhiên bắt đầu tú ân ái trên mạng. Về phần Dung Hề, đối với đệ đệ cùng cha khác mẹ này, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí có thể nói ở trong vương cung không có ai đối với cậu hiểu biết hơn. Cảm giác tồn tại của cậu thậm chí còn kém một ít hạ nhân, cứ như vậy một tiểu thư tính không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, một Omega bị tổn thương tuyến thể cư nhiên có thể để Tần Tinh Lan làm như vậy. Chính xác là vì sao? Lại một lần nữa hồi tưởng lại lần gặp Dung Hề đợt trước. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn cậu ở cự ly gần như vậy, tay nghề pha trà rất tốt, nói chuyện cũng không có nhu nhược câu nệ, giơ tay nhấc chân lại càng lộ ra giáo dưỡng cùng ôn nhu tôn quý. Dung Hề tính cách như vậy, cương nhiên ở vương cung sinh hoạt mười mấy năm không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, tất cả họ có lẽ đã bị mù bởi vẻ ngoài của cậu. Bất quá cứ như vậy ngược lại có chút ý tứ, nhếch khóe môi lên, Dung Khải trong lòng có tính toán. Ngay khi hắn chuẩn bị đăng xuất Quang Võng, đột nhiên một tin nhắn riêng tư bật ra. Dung Khải nhất thời nhíu mày, trước tiên nghĩ đến chính là hệ thống an ninh Quang Võng của hắn bị người công phá. Đồng thời hắn nhìn nội dung tin nhắn cá nhân vào mắt bằng chứng an ra. Bốn chữ đơn giản lại trực tiếp, làm cho Dung Khải trong lòng run lên, theo bản năng tiếp nhận chứng cứ đối phương gửi tới. Sau khi tiếp nhận hoàn tất, Quang Võng của hắn đã trở lại bình thường. Nếu không phải chứng cứ lưu lại trong tay hắn vẫn còn, hắn phải cho rằng tất cả đều là ảo giác. Đối phương thật sự chỉ đưa tới cho hắn một phần chứng cứ trọng yếu, chỉ thế mà thôi. Hắn hợp lý hoài nghi người công phá Quang Võng của hắn là cùng một người lúc trước công phá An Liệt Ninh. Đối phương đến tột cùng là thân phận gì, vì sao phải làm loại chuyện này? Hắn không cảm thấy đối phương làm hết thảy đều là vô duyên vô cớ, trên thế giới này cũng không tồn tại người tốt không có mục đích đi làm chuyện này. Nhưng phần chứng cứ này đối với hắn mà nói quả thật là một phần đại lễ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tinh Lan từ trong phòng đi ra, lại nhận được bữa sáng, chưa do tiểu thư tính chuẩn bị cho hắn, so với ngày hôm qua, hôm nay rõ ràng càng thêm phong phú. Ngoại trừ bữa chính ra, Dung Hề còn chuẩn bị cho hắn một bình nước cam vàng mát lạnh. Chủ nhân bảo 052 không truyền lời cho anh, phải chú ý thân thể, chờ anh về nhà. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, được, chờ Dung Hề tỉnh lại, 052 không đã quét dọn sạch sẽ đình viện. Nhìn thấy cậu đi ra, nghênh đón nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 052 không đã dặn dò sư tử lớn. Cảm ơn 052 không. Không cần khách khí chủ nhân, Dung Hề ăn điểm tâm xong, chuẩn bị tiếp tục đan áo len thứ hai cho Tần Tinh Lan, đã đan một nửa, hôm nay có thể hoàn thành, sau khi giặt sạch sẽ, để cho sư tử lớn thử một lần. 0520 ngồi bên cạnh cậu lắc lư hai chân, thoải mái và nhàn rỗi. Chủ nhân, nhị điện hạ Dung Khải bái phỏng. Đột nhiên nghe thấy Dung Khải đi tới, trong mắt Dung Hề nổi lên một chút kinh ngạc. Tần Tinh Lan không có ở đây, Dung Khải lựa chọn mục đích xuất hiện lúc này hiển nhiên là vì cậu. Cậu không cảm thấy mình có bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý của hắn. Mời nhị điện hạ tiến vào. Dung Hề buông áo len đan một nửa xuống, đứng dậy nghênh đón Dung Khải. Dung Khải hôm nay mặc tương đối trang trọng, là hoa phục hoàng thất cung đình, trên quần áo ủi chỉnh tề dùng tơ vàng thêu đồ đằng hoa thú, theo hắn đến gần, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Nhìn về phía phòng ấm đã xây dựng hoàn thành, trong mắt Dung Khải nổi lên kinh ngạc. Đi tới trước mặt Dung Hề không khỏi cười nói, nhanh như vậy đã xây xong, thật đúng là xinh đẹp. Chỉ là một căn nhà đơn giản không có kỹ thuật gì, hôm nay nhị ca tới đây là có việc. Thật là để cho tứ đệ đoán đúng, thật sự là có việc. Dung Khải nói với vẻ mặt khó xử chờ Dung Hề tiếp lời. Thế nhưng Dung Hề chỉ trừng mắt đen trong suốt nhìn hắn, không nói một lời, chỉ chờ hắn nói. Dung Khải bỗng nhiên cười, tứ đệ không nói lời nào như vậy thật đúng là làm cho ta không dễ mở miệng. Dung Hề làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nhị ca có chuyện gì cứ việc nói là được, vậy ta sẽ không khách khí. Dung Khải dường như rốt cục cũng đợi được đáp lại hài lòng. Lần trước uống trà của đệ, sau khi trở về trong cung ta tất cả trà đều không thể uống, đệ nói nên làm cái gì bây giờ? Dung Hề không nghĩ tới hắn là bởi vì chuyện này tới, nhất thời cười rộ lên. Thì ra nhị ca là vì việc này, trong nhà còn dư một ít, để ta đưa cho nhị ca. Thật ngại quá, ngươi mua ở đâu, cho ta một liên kết ta cho người đi mua. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, ta cũng là trong lúc vô tình mua ở Quang Võng, ôm ý nghĩ thử một lần, chờ uống xong rồi lại đi tìm, người ta đã tháo hàng, ta cũng hối hận lúc trước mua quá ít. Như vậy sao, thật sự là đáng tiếc, ngược lại càng không dễ để tứ đệ phải bỏ thứ yêu thích rồi. Nhị ca mở miệng một lần, đệ đệ thế nào cũng phải tỏ vẻ một phen. Chỉ chờ những lời này của ngươi, gói một nửa đi ta cũng không thể không biết xấu hổ mà lấy toàn bộ. Vậy được liền gói một nửa cho ngươi. Dung Hề nói xong phân phó 0520 đi lấy cậu thì mang theo Dung Khải đi đến phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Dung Hề pha cho hắn một ấm trà, suy nghĩ mấy ngày lại ngửi được mùi hương thanh nhuận này, Dung Khải tâm tình rất tốt nói. Thật thơm, Dung Hề cười đem trà đã rót xong đẩy đến trước mặt hắn. Dung Khải tiếp nhận đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi một hơi, mới cẩn thận uống một ngụm. Buông chén trà xuống nói, nghe nói hôm qua tứ đệ tự mình chuẩn bị bữa trưa cho nguyên soái. Dung Hề nghe vậy hai má nóng lên cười nói, nhị ca là nhìn thấy tin tức trên mạng cố ý tới đây cọ cơm sao? Ai nha, cái này đều bị ngươi phát hiện, ta thật đúng là có chút ngượng ngùng, nhưng lại nói tiếp thức ăn trong cung cũng chỉ như vậy, ta ăn cũng có chút ngán ngẩm, có thể ở bên tứ để ăn một ít ta cũng thập phần chờ mong. Nhị ca cũng may hôm nay ngươi tới, bằng không chỉ sợ ăn không được rồi. Xem ra ta vẫn rất có khẩu phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, 0520 cũng lấy trà đã gói ra, Dung Khải tiếp nhận cẩn thận cất kỹ, liền nghe Dung Hề nói với 0520. Đem bữa sáng đã cất kỹ lấy ra, 0520 dùng màn hình hiển thị đảo qua Dung Khải ngồi đối diện Dung Hề, xoay người cất chân ngắn đi vào phòng bếp. Chủ nhân là chuẩn bị để nhị điện hạ quét dọn thức ăn thừa sao? Dung Khải vốn không ôm bất kỳ hy vọng nào đối với thức ăn Dung Hề chuẩn bị, chỉ là Dung Hề nhắc tới, hắn cũng đáp ứng như vậy. Dù sao ở đế quốc bất luận là vương cung hay là thú nhân dân chúng gia đình nhỏ, chuyện nấu cơm càng nhiều là đến từ người máy. Cho nên mỗi nhà nấu ra thức ăn hương vị gần như giống nhau như đúc, cũng không có cảm giác mới mẻ gì. Dù sao đầu bếp đế quốc cũng là tài nguyên rất chân quý, cho dù là nội viện vương cung, có thể hưởng thụ cũng chỉ có một mình Dung Diễn, bọn họ tối đa có thể được ban thưởng một lần mà thôi. Trong nhà hàng riêng, món ăn được nấu đặc biệt bởi đầu bếp đắt hơn. Hoàn toàn không phải người bình thường có thể ăn nổi. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, rất nhanh 0520 liền đem thức ăn buổi sáng Dung Hề và Tần Tinh Lan ăn lên. Đầu tiên là dưa leo trứng, trải trên mặt bánh tráng vàng, phết sốt sữa tươi, cuộn thành từng đoạn đặt trong đĩa sứ trắng, bởi vì đáy đĩa trải một lớp dưa leo màu xanh lá cây đẹp mắt, bên cạnh phối hợp với lá bạc hà, chỉ riêng về giá trị trang trí mà nói, liền thập phần hấp dẫn người khác. Đó là chưa kể đến hương sữa nhàn nhạt và hương dưa leo tản ra trong không khí, để alpha 5 giác quan siêu mạnh theo bản năng làm ra động tác nuốt xuống. Sau đó, 0520 lại bưng thêm một bát cháo tôm tươi ấm áp. Cuối cùng là một ly nước cam vàng mát mẻ, ba thứ được đặt lại với nhau, màu sắc tươi sáng và đẹp mắt. Cho dù vốn không có ý động đũa, Dung Khải lúc này cũng phi thường may mắn, chính mình không cự tuyệt. Tay nghề robot nhà tứ đệ thật khiến người ta hâm mộ. Nói xong còn không quên liếc mắt nhìn 0520 một cái. Dung Hề thấy hắn hiểu lầm cũng không có giải thích, chỉ cười nói. Chỉ là một ít đồ vật nhỏ, nhị ca thích là tốt rồi. Dung Khải đã có chút khẩn cấp ăn, hương vị vào miệng cũng tốt như trang trí của bữa sáng này, chính là phân lượng có phần ít. Một phần bữa sáng ăn xong, uống một ngụm nước cam vàng mắt lạnh, nước cam vàng chua chua ngọt ngọt, khiến vị giác nổ tung, uống kèm với đá mát mẻ, quả thực làm cho người ta sảng khoái. Dung Khải bỗng nhiên có chút hâm mộ Tần Tinh Lan, loại ngày này, thử hỏi ai không muốn sống qua. Tiễn Dung Khải đi, Dung Hề cúi đầu đối diện với 0520 dùng màn hình hiển thị đối diện với cậu. Chủ nhân, thức ăn thừa đều để nhị điện hạ ăn sạch. Chấm, Dung Hề bị câu cơm thừa này chọc cười, cậu kỳ thật không nghĩ tới để Dung Khải ăn cơm thừa chỉ là thời gian hắn đến quá sớm, giờ cơm chưa còn xa mới tới, vừa vặn còn có một ít bữa sáng chưa ăn xong. Tuy nói đúng là còn lại, nhưng bọn họ cũng chưa từng chạm qua, đều là sạch sẽ tươi mới. Nhìn mặt trời trên bầu trời, kế hoạch đan áo len của Dung Hề chỉ có thể bị mắc cạn, sau khi trở về phòng, Dung Hề chuẩn bị chế tác hương liệu. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, Tần Tinh Lan vừa mới tuần tra xong trở lại văn phòng, lấy ra nước cam vàng do tiểu thư tính chuẩn bị uống một ly mát lạnh, nhất thời quét sạch một thân khô nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trực đi tới báo cáo tình huống tuyển quân, ngửi được hương cam vàng chua chua ngọt ngọt rải rác trong không khí, theo bản năng giật giật mũi, ánh mắt dừng lại ở ly thủy tinh màu cam bị Tần Tinh Lan nắm trong tay, liếm liếm môi khô khốc. Nguyên soái, tứ điện hạ lại mang cơm cho ngài sao? Tần Tinh Lan thản nhiên liếc anh một cái, không trả lời chính là chấp nhận. Cảnh Trực cười càng nhiệt tình hơn, tứ điện hạ thật sự là hiền lành lại chi kỳ, ngài nhất định rất hạnh phúc đi, đây cũng là tứ điện hạ chuẩn bị cho ngài sao? Muốn uống, Tần Tinh Lan nhìn anh, hai chữ chọc thủng suy nghĩ trong lòng anh. Dù sao trong phòng làm việc lớn như vậy cũng chỉ có hai người anh và Tần Tinh Lan, mặt già cũng không chuẩn bị trực tiếp tiến lại gần nói. Có thể uống một ngụm được không? Anh và Tần Tinh Lan tuy rằng quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng nhiều năm ở chung cũng rất quen thuộc với nhau. Tần Tinh Lan cười nhạo một tiếng, từ bên cạnh lấy một cái ly sạch sẽ, rót cho anh một ly, hào phóng đẩy tới trước mặt anh. Nói thật giờ khắc này, Cảnh Trực vẫn có chút mừng rỡ như điên. Phải biết rằng để Alpha chủ động chia sẻ thức ăn, không khác gì nhổ răng trong miệng hồ. Nâng ly nước cam vàng màu sắc đẹp mắt, nhiệt độ lạnh lẽo này, trong lòng Cảnh Trực dâng ra một cảm giác hạnh phúc quỷ dị. Cẩn thận uống một ngụm, ngụm đầu tiên chua chua ngọt ngọt tràn ngập hương vị cam vàng phong phú, nhanh chóng chiếm lĩnh giữa môi răng. Làm cho anh khẩn cấp uống ngụm thứ hai, ngụm thứ ba. Khi phục hồi tinh thần lại, một ly đầy liền thấy đáy. Ý thức được mình uống quá nhanh, Cảnh Trực nhất thời tiếc nuối nhìn Tần Tinh Lan. Nguyên soái ngài thật sự là có phúc khí, cái này cũng quá ngon. Mấu chốt là sau khi uống xong, cảm giác nóng trên người bởi vì nguyên nhân thời tiết đều giảm xuống một chút, hiện tại cả người anh thoải mái muốn tìm một chỗ ngủ. Tần Tinh Lan cho anh một ánh mắt rất hiểu ý, đặt ly của mình lên bàn. Chuyện tuyển quân làm thế nào? Đã bắt đầu rồi, nhưng bởi vì nhân số báo danh quá nhiều cho nên còn cần phải trải qua một ít khảo hạch, những thứ này tôi sẽ cùng các tướng quân khác thương lượng làm. Được, Tần Tinh Lan dứt lời, ngước mắt nhìn Cảnh Trực còn chưa chuẩn bị rời đi, nhướng mày. Cảnh Trực cười hắc hắc, nguyên soái, bữa trưa có thể hay không? Không thể, không đợi anh nói xong, liền bị cự tuyệt mà gật gật đầu, cảm thấy giờ khắc này Tần Tinh Lan mới là bình thường. Nhìn theo Cảnh Trực rời đi, Tần Tinh Lan mới cẩn thận nâng ly lên, từng chút uống nước cam vàng chua chua ngọt ngọt. Đây là tiểu thư tính đặc biệt chuẩn bị cho hắn, đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, cho Cảnh Trực uống, chẳng qua là để cho càng nhiều người biết chuyện này. Vì thế sau khi rời khỏi văn phòng không lâu, toàn quân khu đều biết tứ điện hạ hôm nay lại mang cơm cho nguyên soái, không chỉ mang cơm còn chuẩn bị nước ngon, nghe nói là có nước có hương vị cam vàng, thượng tướng Cảnh Trực bọn họ may mắn nhấm nháp một ly, nói ngon vô cùng. Chờ Tần Tinh Lan tan tầm, đề tài nước có mùi cam vàng rốt cuộc là gì đã leo lên tìm kiếm nóng khô đầy. Nước có hương vị cam vàng, là nước ngâm với cam vàng sao? Phía trên rõ ràng không phải tôi đem cam vàng ngâm lại chọc nát cũng không cảm thấy có vị gì. Nước cam vàng đến tột cùng là cái gì, cầu tứ điện hạ giải thích nghi hoặc. Tôi ngược lại đã xem qua một người dẫn chương trình làm nước cam vàng, tứ điện hạ có phải là nhìn cái kia học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay không, nói như trên tôi cũng đã xem qua, tôi còn thử tự mình làm, quả thật uống rất ngon. Cầu xin các thái thái phía trên chỉ đường, cầu xin cứu đứa nhỏ, thật sự rất muốn biết là cái gì. Lầu trên đừng cầu xin, buổi đầu Đào Thái Thái livestream, là không có ghi hình, chúng ta cùng nhau khóc đi. vị người tốt bụng nào có thể nói cách làm sao, thật sự muốn biết rốt cuộc là như thế nào, chỉ là xem hình dung cảm thấy phi thường muốn uống. Giá cao cầu một ly nước cam vàng, Tần Tinh Lan cũng không biết gì về việc này, từ trên xe bay xuống, sau khi mở hệ thống an ninh đẩy cửa ra. Lúc này hoàng hôn rút đi một nửa, chân trời bị hoàng hôn nhuộm đỏ, xinh đẹp lại yên tĩnh. Hắn có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy tiểu thư Tính, theo hắn đến gần, mùi mật đào dày đặc trong không khí, làm cho lông mày hắn nhíu lại. Hương mật đào tản mát trong không khí nồng đậm, không ngọt ngào và thanh đạm như trước. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, tim Tần Tinh Lan vì vậy mà tim tăng nhanh, sư tử lớn nôn nóng bất an xoay quanh hắn, phát ra tiếng gầm nhẹ. Thông điệp mạnh mẽ được truyền đến Alpha, tiểu thư Tính phát tình, tại sao không tiêm thuốc ức chế, quên hay. Đủ loại suy nghĩ lăn qua trong đầu Tần Tinh Lan, một tay đẩy cửa ra, liền nghe thấy 0520 dùng thanh âm loli đáng yêu lo lắng gọi hắn. Sư tử lớn, mau giúp chủ nhân một chút, Tần Tinh Lan bước nhanh vào ôm tiểu thư Tính đang ngồi dựa góc tường vào lòng. Dung hề khô nóng bất an, phảng phất như thân thể dày vò trong lửa, rốt cục cảm nhận được sự mát mẻ cùng quen thuộc của hương vị tuyết mùa đông đã lâu không gặp làm cho cậu yên tâm. Nắm lấy cổ áo Alpha, gắt gao dán lên. Nóng, đừng sợ, tôi ở đây. Tần Tinh Lan bởi vì khắc chế mà hốc mắt đỏ lên, lúc này đây tiểu thư Tính phát tình mãnh liệt làm cho hắn không hề chuẩn bị, chỉ có thể dùng nghị lực khắc chế tiểu thư Tính hấp dẫn hắn. Dung hề lắc đầu, lúc này đại não của cậu hỗn độn một mảnh, nhưng thanh âm Alpha dễ nghe lại làm cho cậu an tâm. Hắn đã trở lại, sư tử lớn của cậu đã trở lại. Đầu vùi ở vai đối phương, thân thể nóng như sắp tan ra, chỗ khó nói lại càng trào ra dịch nhầy nhụa. Trong hơi thở mang hương vị tuyết mùa đông của Alpha, làm cho Dung hề lúc này cực độ khát vọng. Ba cổ áo được kẹp chặt khiến vị trí tuyến thể bị che khuất kín mít, khiến Dung hề phát ra bất mãn nức nở. Đừng nóng vội, lập tức không có việc gì. Tần Tinh Lan cố gắng đè nén hung thú trong lòng mình, không dám lơi lỏng nửa phần. Tiểu thư Tính ở trên vai khát vọng tinh thức tố của hắn, không hề phòng bị đem gáy trắng nõn lộ ra trước mắt hắn, lúc nào cũng trêu chọc thần kinh căng thẳng của hắn. 0520 thuốc ức chế. Đột nhiên nghe thấy ba chữ này, tiểu thư Tính trong ngực bỗng nhiên run lên. A, không cần, 0520 đưa thuốc ức chế đã chuẩn bị sẵn cho Tần Tinh Lan. Rút nắp khóa phía trên ra, Tần Tinh Lan trở tay định đâm vào trong thân thể Dung hề, kết quả bị tiểu thư Tính dễ dụa tránh né kim tiêm giơ tay đánh rơi. Đôi mắt đen đầy nước mắt nhìn thẳng hắn, không cần thuốc ức chế, Tần Tinh Lan, tôi không cần thuốc ức chế. Dung hề nắm lấy cổ áo Alpha phát run, bởi vì phát tình cả người cậu từ đầu đến chân đều là hương vị mật đào. Hương vị ngọt ngào tràn ngập căn phòng, không lúc nào không câu dẫn Alpha trước mắt. Nghe lời tiêm thuốc ức chế là ổn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng thú Tần Tinh Lan đè nén ở đáy lòng phát ra nức nở bất mãn, nhưng hắn lại giống như không cảm nhận được ôn nhu dỗ dành tiểu thư Tính trong ngực. Thời kỳ phát tình của Omega, bản năng sẽ khao khát dấu hiệu từ Alpha. Thuốc ức chế trước đó bị tiểu thư Tính đánh rớt đã không thể dùng được. Dung hề nghe thấy hắn nói ba chữ thuốc ức chế, nước mắt ngậm trong hốc mắt thoáng cái liền chảy xuống. Khóc không tiếng động, đáng thương và bất lực làm cho người ta đau lòng. Nhưng tay nắm cổ áo Tần Tinh Lan lại gắt gao không buông ra. Lắc đầu cự tuyệt, không cần thuốc ức chế, muốn anh, Tần Tinh Lan, em muốn anh. Dường như sợ Alpha trước mắt không rõ, Dung hề bỗng nhiên một tay nâng mặt Tần Tinh Lan lên, tiến lại gần hôn hắn. Sợi dây vẫn luôn căng kia, vào giờ khắc này, bực một tiếng đứt đoạn. Hung thú bị giam giữ ở đáy lòng, rốt cục phá tan khắc chế áp lực nhào ra. Kêu gào chiếm hữu, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, khác với tiểu thư Tính không hề có quy luật gặm cắn lung tung, nụ hôn của Tần Tinh Lan vừa nóng vừa gấp gáp cách trương.